Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đống tuyết. Lão nhân đứng dậy, đối với người sau lưng nhóm hô hô một tiếng, đám người liền tụ lại tới. Lão nhân phân phó vài câu, đám người liền ai đi đường nấy. Lại một lát nữa, bọn họ liền mang theo riêng phần mình trong nhà hoặc là ván trượt tuyết. Hoặc là xe hơi đi vào giáo đường trước đó, đường xa mà khách tới đám người, mời các ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta muốn xuất phát đi tìm Freya một nhà, chờ chúng ta tìm tới bọn họ, chúng ta sẽ lập tức tới. Lão nhân nói, mông trác đi ra phía trước nói, lão nhân ra, chúng ta đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, tại sao có thể núp ở phía sau mặt? Chúng ta cùng các ngươi cùng đi, chỉ làm cho Hoa Sinh lưu tại nơi này là được rồi. Hoa Sinh sinh bệnh, hắn không có cách nào tiếp nhận giá lạnh. Triệu Hoa Sinh lập tức đi ra phía trước, phản kháng nói, không được, chúng ta cùng đi. Mông Trác nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Triệu Hoa Sinh liếc một chút. Triệu Hoa Sinh lấy ánh mắt kiên định, Mông Trác liền gật đầu. Toàn bộ tiểu trấn cư dân, trừ người yếu, quá già yếu người bên ngoài, những người khác cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Tiếng chó sủa, xe hơi tiếng oanh minh loạn cả một đoàn. Lão nhân hiển nhiên biết Freya một nhà tiến đến phương hướng. Sở dĩ trên đường không chần chờ chút nào, trực tiếp theo một cái phương hướng liền đi xuống. Tuyết rơi càng lớn, phòng cũng từ vừa mới bắt đầu nghẹt ngào biến thành thê lương gào thét. Tuy nhiên ăn mặc cẩn trọng đến không thể dày nữa chống lạnh quần áo. Triệu Hoa Sinh như cũ cảm giác mình từ đỉnh đầu lạnh tới chân cơ sở. Trước mặt là trắng xóa hoàn toàn băng tuyết thế giới. Tuyết lớn đầy trời phía dưới. Đám người liền cả 20 mét bên ngoài đồ vật đều thấy không rõ lắm. Triệu Hoa Sinh trong lòng lo lắng chi ý càng dày đặc. Tựa hồ này hàn ý cũng thẩm thấu đến tâm lý. Nếu như Freya một nhà tại dạng này phong tuyết phía dưới mất phương hướng làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ có hay không có ngoài ý muốn? Có người xuất ra còi, cũng có người vẻn vẹn bằng vào giọng. Đám người vừa đi vừa hô, nhưng cái này gió tuyết đầy trời bên trong từ đầu đến cuối không có truyền đến ứng. Lại tiến lên một trận, một cái cúi đầu. Cơ hồ bị tuyết bao trùm thân ảnh tiến vào đám người tầm mắt. Bóng người kia đạp trên thật dày tuyết đọng. Tại trong gió tuyết phí sức ngược tiến lên. Đến gần, đám người mới nhìn rõ ràng. Người này chính là mới vừa rồi bị lão nhân đuổi đi tìm Freya một nhà gen. Người tìm tới Freya một nhà sao? Lão nhân mà hỏi. Không có, gen lắc đầu. Ta đến bắt cá địa điểm nhìn xem. Này internet đã bị lấy đi, nhưng là ta không có tìm được Freya một nhà. Ngươi ván trượt tuyết đâu? Ngươi đi thời điểm không là đang ngồi ván trượt tuyết qua sao? Lão nhân mà hỏi, duyên tư chú chửi một câu, lúc này mới đáp, cái thời tiết mắc toi này, ta đến bắt cá địa điểm, vẻn vẹn dừng lại ván trượt tuyết xuống dưới xem xét một hồi. Phong tuyết liền lớn. Sau đó chờ ta xem xét tốt đến xem xét, lôi kéo ta đến đó chó đã bị đông cứng chết, ta chỉ có chính mình đi tới, may mắn gặp được các ngươi, nếu không ta nhất định sẽ mất phương hướng. Ván trượt tuyết chó là rất đặc thù một cái chủng loại, chúng nó có được cực mạnh chống lạnh năng lực, thế nhưng là chúng nó lại bị chết cóng. Freya một nhà tình cảnh rất nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ, bằng không bọn hắn cũng có bị đông cứng chết nguy hiểm. Mông Trác nói, chúng ta cũng phải tập hợp một chỗ, ngàn vạn chú ý không muốn đi tán. Tiểu Hổ, ngươi đi đem máy bay trực thăng bắn tới, dùng nóng thành giống dụng cụ đến tìm kiếm Freya một nhà. Vâng, tên là Tiểu Hổ cường tráng người trẻ tuổi đáp ứng một tiếng. Liền hướng phía tiểu trấn mà đi. Triệu Hoa Sinh mà hỏi, dạng này khí trời, máy bay trực thăng có thể cất cánh sao? Không lo được, nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm tới Freya một nhà, bọn họ đều sẽ chết. Tiểu hổ là vương bài người điều khiển, phi cơ cũng là tiên tiến nhất. Phía trên trang bị có toàn cầu định vị hệ thống, không cần phải lo lắng hội mất phương hướng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Mông Trác tựa hồ rất lợi hại, còn nắm chắc đáp. Thế là Triệu Hoa Sinh chỉ có đem trong lòng bất an cố đè xuống qua. Một đám người như cũ tại gió tuyết đầy trời bên trong tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Tại dạng này khí trời phía dưới, coi như lưu lại dấu chân, cũng sẽ ở sau một lát liền sẽ bị phong tuyết lấp đầy. Lọt vào trong tầm mắt thủy chung là một mảnh trắng xóa đất tuyết, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Lại tìm kiếm hơn nửa giờ, Mông Trác ở ngực loại này giống như điện thoại di động đồ vật chấn động động một cái. Mông Trác đưa nó lấy ra nhìn xem, liền đối Triệu Hoa Sinh nói, người tìm tới, cách chúng ta cách xa, liền ở bên trái đại khái 2 cây số chỗ, bọn họ thế nào? Có chuyện gì hay không? Triệu Hoa Sinh vội vàng hỏi. Mông Trác thở dài một hơi, vỗ vỗ Triệu Hoa Sinh bả vai, nói, ngươi đến liền biết. Triệu Hoa Sinh trong lòng dự cảm bất tường càng nồng đậm, nhưng trong lòng thủy chung có một tia hy vọng tồn tại. Triệu Hoa Sinh cũng không có hỏi lại, đại bộ đội cũng ở thời điểm này chuyển phương hướng, tại Mông Trác chỉ huy hướng về cái chỗ kia tiến lên. Đại khái hành tàu nửa giờ mới đến nơi này. Triệu Hoa Sinh trước nhìn thấy một cái tựa hồ là tuyết đống đồ vật, đến gần mới nhìn rõ ràng đó là một cái ván trượt tuyết, phía trên ngồi 4 người, bất quá bọn hắn đã nhanh muốn bị tuyết đọng bao trùm. Tại ván trượt tuyết trước đó còn ngổn ngang lộn xộn chạy đến mấy cái ván trượt tuyết chó, đã bị đông cứng cứng rắn. Triệu Hoa Sinh run rẩy từ ván trượt tuyết đi xuống, chậm rãi đi đến đống tuyết trước đó. Mông Trác theo thật sát Triệu Hoa Sinh sau lưng, rất rõ ràng là vì phòng ngừa Triệu Hoa Sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Hoa Sinh chăm chú trên đầu cái mũ, ngồi xổm người xuống qua, đem rơi vào Freya còn có mẫu thân của nàng trên mặt tuyết đọng hất ra. Cái kia buổi sáng còn tại điềm điềm gọi mình thúc thúc tiểu nữ hài đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mẫu thân của nàng như cũ đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, tựa hồ là muốn dùng chính mình ôm ấp đến vì tiểu nữ hài giữ lại một điểm nhiệt lượng. Nhưng rất rõ ràng, làm như vậy cũng không có tác dụng gì. Bên cạnh, đôi kia lão phu thê cũng nhắm mắt lại ôm nhau, mãi cho đến trước khi chết. Bọn họ đều đang duy trì cái tư thế này. Tiểu trên mặt cô gái như cũ treo điềm điềm nụ cười, thậm chí trên mặt còn có một chút hồng nhuận phơn phớt. Nàng giống như là ngủ đồng dạng, giống như sau đó một khắc nàng liền sẽ mở to mắt, sau đó mà cười cười nhào vào Triệu Hoa Sinh trong ngực. Đối Triệu Hoa Sinh nói, thúc thúc, chúng ta đem ngư mang đến đâu? Giữa trưa chúng ta có thơm ngào ngạt cá nướng có thể ăn đây. Bị đông cứng người chết, nhưng thật ra là không có thống khổ. Triệu Hoa Sinh sau lưng, Mông Trác thấp giọng nói, người bị đông cứng chết quá trình chia làm 2 bước. Tại cái thứ nhất quá trình bên trong, hệ thần kinh ở vào hưng phấn trạng thái, đối lạnh kích thích mẫn cảm, da thịt kịp dưới da mạch máu co vào. Huyết dịch hướng chảy cơ thể tầng sâu dùng cái này giảm bớt nhiệt lượng tổn thất. Nhưng khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến 30 đến 26 độ C lúc, vỏ đại não hội mất đi đối nhiệt độ cơ thể điều tiết tác dụng. Cơ thể tầng sâu ấm áp huyết dịch hội hướng chảy bên ngoài thân. Bên ngoài thân lạnh lẽo huyết dịch hội hướng chảy cơ thể tầng sâu. Thể nội chỗ sâu nhiệt độ hạ xuống cấp tốc. Bên ngoài thân nhiệt độ hạ xuống chậm chạp, sở dĩ da thịt chỗ sẽ có thật ấm áp cảm giác. Sở dĩ bị đông cứng người chết, tại trước khi chết là sẽ không cảm thấy lạnh, bọn họ hội cảm thấy thật ấm áp, bọn họ là tại ấm áp bên trong chết đi. Ngươi nhìn, bọn họ thẳng đến trước khi chết đều đang mỉm cười, bọn họ chết không có thống khổ. Mông Trác tái diễn nói. Triệu Hoa Sinh biểu lộ một mực duy trì lấy đờ đẫn, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Triệu Hoa Sinh giống như cũng không có nghe được Mông Trác nói chuyện. Triệu Hoa Sinh chỉ là một lần lại một lần vuốt ve Freya khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được nhiệt lượng từng chút từ Freya trên khuôn mặt nhỏ nhắn xói mòn, cảm thụ được nó từng chút băng lạnh xuống, cuối cùng ngưng kết, hóa là một cái phù hào, điêu khắc ở Triệu Hoa Sinh chỗ sâu trong óc. Triệu Hoa Sinh toàn thân đều đang run rẩy. Triệu Hoa Sinh bên tai tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy Freya non nớt ngọt ngào đồng âm. Thúc thúc, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật đâu. Cũng tựa hồ tại nghĩ đến mẫu thân của nàng hơi có chút câu nệ. Lời nói, Triệu tiên sinh, ngài có gì cần đều mời nói cho chúng ta biết. Cũng tựa hồ nghe đến đôi kia lão phu thê cởi mở mà hiền lành tiếng cười. Người trẻ tuổi, nhanh tới dùng cơm đi. Có thật nhiều thanh âm tại Triệu Hoa Sinh trong óc quanh quẩn. Nhưng những âm thanh này chủ nhân lại vĩnh viễn ngược lại ở chỗ này. Triệu Hoa Sinh trong túi quần còn chứa Freya hy sinh lúc ngủ ở giữa mới làm ra đến giống như là con lừa đồng dạng tượng đất tuần lộc. Lấy tay sờ lên, tựa hồ còn có thể từ phía trên kia cảm giác được Freya đầu ngón tay nhiệt độ. Freya trên cổ cũng treo Triệu Hoa Sinh đưa cho nàng này chuỗi dây chuyền chân châu. Này chân châu như cũ bày biện ra trong suốt sáng long lanh bộ dáng. Thế nhưng là, hết thảy cũng không giống nhau. Hết thảy cũng không giống nhau. Triệu Hoa Sinh tại Freya một nhà trước mặt quỳ xuống đến. Rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Lý Phi đứng tại Triệu Hoa Sinh sau lưng, vươn tay ra tựa hồ muốn đi nâng Triệu Hoa Sinh, nhưng cuối cùng không có dây vào Triệu Hoa Sinh. Lý Phi ở nơi đó kinh ngạc nhìn lấy, chính mình vành mắt cũng bắt đầu hót. Triệu Hoa Sinh hồi lâu không khóc qua, từ Triệu Hoa Sinh sau khi trưởng thành liền không còn có chảy qua nước mắt. Thế nhưng là giờ phút này, Triệu Hoa Sinh lại khóc giống như là đứa bé. Là ta hại chết bọn họ. Là ta hại chết bọn họ. Triệu Hoa Sinh khóc nói. Tiểu trấn các cư dân đều tụ lại tới an ủi Triệu Hoa Sinh. Bọn họ nói cho Triệu Hoa Sinh, Freya bột nhà chết cũng không phải là hắn sai, mà là bởi vì khí trời đột nhiên biến hóa, cùng Freya một nhà không có chuẩn bị sẵn sàng nguyên nhân. Thế nhưng là chỉ có Mông Trác một người biết, Triệu Hoa Sinh cũng không phải là ý tứ này. Triệu Hoa Sinh tại hận chính mình, nếu như ta có thể sớm một chút phá giải Lý Kỳ sở trưởng lưu lại câu đố, nhượng Thái Dương một lần nữa ấm áp, nơi này cũng sẽ không như thế lạnh lẽo, cũng sẽ không có ác liệt như vậy khí trời xuất hiện. Freya một nhà cũng sẽ không chết. Triệu Hoa Sinh cũng tại hận Lý Kỳ. Lý Kỳ, ngươi vì cái gì tuyển ta? Vì cái gì tuyển ta? Ta không thông minh, tư duy logic năng lực, chuyên nghiệp tri thức cũng không phải đỉnh phong. Ngươi tại sao phải tuyển ta đến gánh chịu trách nhiệm này? Ngươi vì cái gì không chọn một trí tuệ siêu quần người tới làm chuyện này? Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi làm như vậy sẽ để cho rất nhiều người không công chết đi. Bọn họ ban đầu có thể không chết đó à? Triệu Hoa Sinh trong lồng ngực giống như nghẹn một hơi, nhưng thủy chung phát tiết không ra. Ngay lúc này, Mông Trác lạnh lùng thanh âm truyền vào Triệu Hoa Sinh lỗ tai. Triệu Hoa Sinh, nếu như ngươi không muốn để cho nhiều người hơn vô tội chết thảm, ngươi liền cho ta tỉnh lại, đừng để ta xem thường ngươi. Ngươi cố nhiên có thể thút thít, có thể sụp đổ, có thể ngươi sụp đổ về sau. Ban đầu nên do ngươi đọc phụ trách nhiệm nhượng người nào đến cõng. Đây là một cái chỉ có ngươi có thể phá giải câu đố. Trừ ngươi bên ngoài, người nào đều không được. Ngươi coi như muốn vỡ bại, cũng phải đang mở ra câu đố về sau. Triệu Hoa Sinh, ngươi muốn còn là cái nam nhân, ngươi liền đứng lên cho ta. Sao sao sao, đề cử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.